phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103. Lại đây Tần Nam hống Tô Tử Khanh nửa ngày. Tô Tử Khanh cọ cọ ở trên người hắn nét mực không nghĩ đi xuống, sau đó Tần Nam liền tiếp tục. Hống, lời hay nói biến, bảo bảo, thân ái, bảo bối, đường đường các loại ái xưng đều nói biến. Tô Tử Khanh vẫn là dầm gì làm nũng, làn đạn. Ta lần trước cũng là như vậy cùng ta bạn trai làm nũng tương đương hắc hắc. Sau đó ta hiện tại độc thân, lạnh nhạt mạt, này hai cũng quá ngọt đi. Mặc kệ Tô Tô như thế nào nháo, Tần Boss đều không mang theo tức giận. Nếu là thay đổi nhà ta vị kia, đã sớm không kiên nhẫn, ta vẫn luôn tin tưởng nhà người khác tình yêu. Cho nên loại này tình yêu khi nào có thể luân được đến ta. Trên lầu tỉ muội, ta nhờ người hồi cổ địa cầu hỏi một chút Nguyệt lão. Hắn nói lần trước cho ngươi dắt một cái thép, bị ngươi bẻ gãy, còn có thể nói chuyện phiếm sao? Ngoặc kép, hào, ngươi nên đi tìm manh mối, Tần Nam đem trong lòng ngực mèo con buông. Trên mặt đất còn phô một tầng hằn áo khoác. Như cũ không làm Tô Tử Khanh trực tiếp đạp lên trên mặt đất, Tô Tử Khanh đạp lên trên quần áo. Mới vừa dính lên liền tưởng cuộn tròn thân thể. Không có biện pháp, Miêu Thiên Tính chính là tưởng vẫn luôn bò bất động, nhưng là không chờ hắn ngồi xuống. Tần Nam lại đem hắn xách lên, Tô Tử Khanh ở nam nhân trong tay vô lại chơi xấu. Còn không phải là bị cắn chết sao, còn muốn cái gì manh mối. Tần Nam đơn giản đem thi thể kéo tới, làm thật thi thể vuông góc đứng, phương tiện Tô Tử Khanh tìm, không phải bị cắn chết, nhìn kỵ ai nha, người trò chơi này thật phiền nhân, có vấn đề không nói thẳng, phiền nhân, Tô Tử Khanh đá văng ra Tần Nam nhảy xuống đi. Sau đó đứng ở lâu đình trên người, như vậy chi kỷ sao, Tô Tử Khanh liền tùy tiện nhảy dựng. Không nghĩ tới như vậy vừa lúc ngồi xuống lâu đình trên người. Con thỏ phản ứng năng lực xa so miêu chậm, hơn nữa lâu đình còn chuyên tâm nhìn thi thể, chờ phát hiện đỉnh đầu có cái gì rơi xuống thời điểm. Lại chạy đã không còn kịp rồi, sợ ta ném tới trả lại cho ta đương thịt lót. Ta đều tưởng thăng ngươi vì phó đội trưởng, tiểu miêu rất có hứng thú nhìn ngươi thỏ con. Hắn cúi đầu bắt đầu ở con thỏ trên người dẫm nãi, tiểu miêu bất quá lớn bằng bàn tay. Cùng đã thành thục thỏ tai cục so sánh với xác thật có điểm tiểu. Lâu đình cũng không cảm thấy có bao nhiêu trọng, ngược lại bị như vậy dẫm lên còn có điểm thoải mái, eo đau bối đau đều giảm bớt, Tô Tử Khanh thấy thế. Dẫm càng dùng sức, Tần Nam mặt lại mắt thấy âm trầm. Đi tới mặt vô biểu tình đem miêu xách lên tới. Sau đó hướng tới con thỏ duỗi chân, ai, tiểu miêu mở ra móng vuốt hô, đừng đá, có chuyện hào thương lượng. Lâu đình, ngoặc kép, vừa nhấc đầu liền thấy một chân đứng ở chính mình trước mắt. Này đến bao lớn bóng ma tâm lý, Tần Nam cũng không thật sự muốn động thủ. Rốt cuộc lấy thực lực của hắn, căn bản không cần thiết tự mình ra chân, vẫy vẫy tay con thỏ liền không có. Hiện tại cũng chính là làm bộ dáng cấp Tô Tử Khanh xem. Làm hắn về sau đừng tùy tiện đứng ở người khác trên người, con thỏ cũng không được, Tô Tử Khanh cũng. Chơi đủ rồi, câu lấy nam nhân cổ áo lảo đảo lắc lư nói. Ta đi xuống tìm manh mối đi, Tần Nam mặt vô biểu tình đi phía trước đi rồi vài bước. Vừa lúc đứng ở thi thể phía trước. Ta ôm người tìm mơ siêu, đỡ phải hắn đi xuống lại tùy tiện đứng ở người khác trên người, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này ngươi liền có điểm tàn nhẫn đi, nhưng là không có biện pháp. Tần Nam đây là thật sự không tính toán thả người, Tô Tử Khanh trong lòng khẽ thở dài một cái. Bắt đầu tìm manh mối, thi thể thượng tương đối rõ ràng miệng vết thương đều là động vật cắn ra. Tới, miệng vết thương thực rõ ràng. Nhưng là, xuất huyết lượng không đúng a, Tô Tử Khanh vội vàng duỗi chảo muốn hướng lên trên xem. Đều không cần hắn nhiều lời. Tần Nam liền đem hắn hướng lên trên nâng nâng, lớn nhất miệng vết thương là trên cổ. Xuất huyết lượng tuy rằng rất lớn, nhưng là này cũng không phải cắn khai động mạch chủ về sau xuất huyết lượng, hẳn là còn có khác nội. tình, Tô Tử Khanh nói. Người này là bị người khác hại chết. Chúng ta động vật chỉ là bối nồi. Tần Nam gật gật đầu, đem Tô Tử Khanh ôm trở về. Còn nghĩ đến cái gì? Tô Tử Khanh trợn tròn một đôi miêu đồng. Kinh ngạc thuyết minh chính mình phát hiện. Người nói nam nhân là ở trong nhà phát hiện tử vong. Nhưng là hiện tại xuất hiện ở trong xe. Nói cách khác ở nhà thời điểm, người cũng chưa chết, mà là tới rồi trên xe về sau mới chết. Chúng ta này đó động vật cũng là bị hắn dẫn tới. Giỏi quá, còn có đâu? Tô Tử Khanh há miệng thở dốc, gì cũng chưa nói, bất đắc dĩ nhìn nam nhân, ngươi như thế nào một bộ hống tiểu hài tử ngữ khí? Ngươi còn không phải là tiểu hài tử sao? Tần Nam nhìn thoáng qua tiểu nãi miêu. Hảo tiểu A, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ca ngươi bánh xe đuổi đi ta trên mặt ngươi nói ai tiểu đâu? Tô Tử Khanh này tiểu bạo tính tình lập tức liền không làm. Ta như vậy công khí 10 phần, nếu không phải cho ngươi mặt mũi ngươi cho rằng ngươi có thể. Ta nói ngươi hiện tại bất quá bàn tay đại, đương nhiên tiểu Tần Nam nghi hoặc mà nhìn hắn, nhưng là càng nhiều như là ở trêu chọc, ngươi nói cái gì tiểu, như thế nào tức muốn hộc máu Tô Tử Khanh, ngoặc kép, khi ta chưa nói, Tô Tử Khanh ho nhẹ một tiếng. Ít nói nhảm, nói manh mối, chúng ta đều không phải hung thủ. Chân chính hung thủ muốn cho chúng ta bối nồi. Người sau khi chết không bao lâu liền đem động vật thả tiến vào. Hung thủ biết nam nhân dùng tiểu động vật làm thực nghiệm. Cho nên tiểu động vật căn bản sẽ không đối hắn có cái gì cảm tình. Đi lên liền cắn mới là nhất nguyên thủy phát tiết phương thức. Cho nên mới sẽ có hiện tại hiện trường vụ án bộ dáng. Nói xong Tô Tử Khanh giơ tay tưởng cung tần. Nam tới một cái vỗ tay, sau đó phát hiện chính mình hiện tại không có tay, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo đánh cái móng vuốt. Tô Tử Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực phân tích ra toàn. Bộ hành trình manh mối rất là kiêu ngạo, sau đó liền nghe thấy Tần Nam nói. Cho nên, bổn luân đầu phiếu, hung thủ là ai? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hung thủ không phải còn không có ra tới sao? Tần Nam cười mà không nói, Tô Tử Khanh khí muốn đánh người, không đợi Tô Tử Khanh bắt đầu cáu kỉnh. Tần Nam trước một bước nói, hung thủ liền ở cái này trong xe, chỉ cần có thể tìm được, các ngươi liền có thể đạt được lần này trò chơi thắng lợi, Tô Tử Khanh hỏi. Hung thủ biết chính mình là hung thủ sao? Biết nếu thân phận hung thủ, có phải hay không không tốt? Tô Tử Khanh suy nghĩ một chút cái này không tốt giới hạn. Lại bổ sung nói, chính là đối trò chơi không có bất luận cái gì trợ giúp, hoặc là có mặt trái ảnh hưởng cái loại này. Đúng vậy, Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu, nếu là như thế này. Kia chân chính hung thủ tổng sẽ không ngốc đến chính mình nhảy ra bại lộ thân phận quá thiêu. Não, cấp ra tới manh mối căn bản không hoàn thiện. Một câu tìm hung thủ liền đuổi rồi bọn họ sở hữu. Tô Tử Khanh sấn Tần Nam không chú ý nhảy xuống đi. Dừng ở lâu đình trên người, ý đồ ngậm con thỏ sau cổ đem lâu đình ngậm lên. Nhưng là thân hình kém thật lớn, hắn căn bản vô pháp hoàn thành loại này yêu cầu cao độ động tác. Ngược lại là lâu đình run run mau, Tô Tử Khanh một cái không cẩn thận rơi xuống một bên Tần Nam trên quần áo, sau đó bị con thỏ ngậm đi lên, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, một đời anh danh hủy trong một sớm mơ siêu lâu đình chỉ là nếm thử động tác. Thấy Tần Nam không có phát tác, liền ngậm Tô Tử Khanh chui vào trí vật giá thượng, vẫn là một cái thật nhỏ góc lâu đình hỏi hắn. Có nói cái gì tưởng cùng ta nói? Tô Tử Khanh vừa rồi rõ ràng chính là tưởng đem hắn mang đi. Chỉ là hành động thượng gặp điểm vấn đề mà thôi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ thượng một cái trong xe mặt, Tần Nam đang nói hung thủ thời điểm là nói như thế nào sao? Lâu đình nghĩ nghĩ, hắn cũng không quá nhiều rõ ràng ký ức, nhưng là mơ hồ nghĩ hình như là, hung thủ ở các ngươi bên trong. Ta nhớ rõ cũng là cái này, Tô Tử Khanh nhíu mày. Tiểu miêu ngũ quan đều bị tễ ở bên nhau, thập phần rối rắm bộ dáng, kia vừa rồi lời hắn nói là có ý tứ gì? này đã xem như hai loại bất đồng khái niệm mơ siêu liền ở Tô Tử Khanh còn tưởng tiếp tục hỏi điểm. Khác vấn đề thời điểm, Tần Nam đi tới chiều hắn vươn tay, mặt trên tễ không tễ, muốn hay không ra tới ăn chút tiểu cá khô. Tô Tử Khanh bị đột nhiên xuất hiện thanh âm. Xoay người một móng vuốt chụp cái qua đi, làm ta sợ muốn chết. Tần Nam cười, bắt lấy hắn móng vuốt nhỏ đem người mang theo ra tới. Trộm nói ta nói bậy đâu đi, dọa thành như vậy, như thế nào sẽ, ta nói ngươi nói bậy còn dùng trộm sao? Tô Tử Khanh cười hì hì bái nam nhân gương mặt, kia thân ái, hiện tại bắt đầu đầu phiếu hung thủ là ai sao? Ngươi nghĩ kỹ rồi, Tô Tử Khanh gật gật đầu, đơn giản như vậy vấn đề còn dùng ta nghĩ nhiều sao? Nhẹ nhàng giải quyết được không? Tô Tử Khanh đối chính mình lần này phân tích có 100%. Khẳng định, rốt cuộc lại không khẳng định kia cũng không có gì dư thừa phân tích. Tần Nam đều đã đem nói như vậy minh bạch, hắn nếu là còn đoán không ra tới, đó chính là thỏa thỏa tiểu ngốc tử. Tần Nam hỏi, kia hung thủ là ai? Tô Tử Khanh kích động mà cử chào, là người chết. Tần Nam trên mặt bình đạm, làm người thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, bất quá Tô Tử Khanh lại nhạy cảm mà nhận thấy được. Tần Nam cũng không giống như vui vẻ hắn nói ra cái này hung thủ, Tô Tử Khanh kích động cảm xúc có điều giảm bớt, chần chờ thả rối rắm hỏi, ta nói sai rồi sao? Đoán đúng rồi, vậy ngươi như thế nào là loại vẻ mặt này đâu? Bởi vì, đông, đông, đông. Tần Nam lời nói chưa xuất khẩu, thùng xe sau có người gõ vang lên thùng xe môn, Tô Tử Khanh theo bản năng quay đầu đi xem. Sau đó liền thấy một cái thân hình cường tráng quần áo rách nát nam nhân. Xách theo nhiễm huyết liên dìu đi đến, Tô Tử Khanh. Đó là thứ gì? Tần Nam ôm tiểu miêu đứng ở một bên nói. Phía trước nói hung thủ là các ngươi bên trong. Có thể tìm ra một cái kẻ chết thay liền sẽ không tiến vào đệ nhị thiết thùng xe, bị đầu ra tới. Người kia không thừa nhận chính mình là hung thủ, cho nên không có tìm ra kẻ chết thay. Tiến vào đệ nhị thiết thùng xe, hung thủ biết chính mình là hung thủ. Thả hung thủ ở đệ nhị thiết thùng xe bên trong, cho nên hung thủ là người chết, có người không nghĩ làm hung thủ là người chết chuyện này tiết lộ. Xuất phát từ, vì thế sẽ có ra mặt bắt người, chảo chết một cái, chính là chân chính hung thủ kẻ chết thay, nghe xong Tần Nam giải thích. Tô Tử Khanh toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc mồm mặt ai không phải ca ca. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta đây rốt cuộc là tìm không tìm hung thủ à? Tô Tử Khanh hỏi, phía trước không phải nói tìm ra hung thủ liền. Tô Tử Khanh giọng nói đột nhiên im bặt, tìm ra hung thủ là có thể thắng lợi. Nhưng là ngươi tìm chính là chân chính hung thủ. Nhưng bọn họ muốn, trước nay cũng chưa nói là chân chính hung thủ, chỉ là một cái kẻ chết thay mà thôi. Tô Tử Khanh sắc mặt rối rắm nhìn Tần Nam mơ siêu. Tần Nam ôn nhu nhìn Tô Tử Khanh. Sờ sờ tiểu mao đầu hỏi, làm sao vậy, tưởng cùng ta nói cái gì? Tô Tử Khanh hừ nhẹ một tiếng, biến thái. Tần Nam, ngoặc kép, Tần Nam vỗ vỗ hắn cái đuôi nhỏ, mắt thấy xách theo liên dìu nam nhân tới gần, Tô Tử Khanh còn an ổn ghé vào trong lòng ngực hắn. Còn không mau chạy, không chạy, Tô Tử Khanh gắt gao mà câu lấy Tần Nam cổ áo. Chiều hắn nhe răng, ta cứ như vậy treo, ta đạo diễn nhìn xem cái nào không có mắt dám đến trêu chọc tiểu gia. Tần Nam bị hắn loại này xú, không biết xấu hổ tinh thần chọc cho vui vẻ. Ngươi nhưng thật ra thông minh, Tô Tử Khanh hỏi, vậy ngươi tưởng ta bị cái kia quái vật truy ngao ngao kêu sao? Tưởng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta cho ngươi biểu diễn một cái tại tuyến chia tay được không? Tô Tử Khanh ngữ khí chân thành, không tốt. Tần Nam đem tiểu miêu ôm chặt. Nhưng là chúng ta như vậy ảnh hưởng cho chơi công chính đúng không? Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, đối, đây là thi đấu. Còn có người nhìn, bọn họ không thể như vậy quá mức. Tô Tử Khanh nghĩ như vậy. Từ Tần Nam trong lòng ngực nhảy xuống. Không trung xoay người an ổn rơi xuống đất về sau. Quay đầu hỏi, ngươi phải đi sao? Tiểu miêu quay đầu ngây thơ nhìn chính mình. Tần Nam tâm đều mau hóa. Ta là tránh án, ngụ ý chính là, Ta nào cũng không đi, Tô Tử Khanh gật gật đầu, này liền tương đương với có kiên cường hậu thuẫn. Còn có gì đáng sợ? Tô Tử Khanh ý chí chiến đấu sục sôi chạy tới nghênh chiến. Tần Nam ở phía sau như là một cái thao toái tâm lão phụ thân. Dặn dò nói, La Sát Khắc sẽ lựa chọn nhỏ yếu nhất ưu tiên công kích. Ngươi phải cẩn thận, nhỏ yếu nhất. Kia sao có thể là ta? Theo ta như vậy, dựa, Tô Tử Khanh kiêu ngạo nói còn chưa nói xong. La Sát Khắc liên dìu đã ném tới rồi trước mắt. Tô Tử Khanh kịp thời liền lời nói đều không rảnh lo nói. Giải khai móng vuốt liền chạy, hắn hiện tại cùng La Sát Khắc chi gian thân hình lớn nhỏ chênh lệch. Rất lớn, Tô Tử Khanh đứng thẳng duỗi thân khai đều không có La Sát Khắc một cái bàn tay đại. Này trên cơ bản chính là người đánh chuột, nếu là hắn là người bình thường hình thời điểm còn có thể cùng La Sát Khắc đánh một trận, nhưng là loại tình huống này, trừ bỏ chạy hắn căn bản cũng làm không được cái gì, mặt khác tiểu động vật cũng giống nhau. Trừ bỏ Husky bên ngoài, những người khác căn bản không có chút nào chống cự năng lực mà Husky lại cố tình là mau mau, mau. Mau trên lưng nâng Lâu Đình cùng Mục Nguyên, điên cuồng ở trong xe tán loạn tương đối tốt một chút là. La Sát Khắc chỉ nhằm vào loại nhỏ động vật cùng tương đối nhỏ yếu động vật. Cho nên hắn thẳng đến Tô Tử Khanh, những người khác ngược lại an toàn, mau mau chạy hai vòng về sau. Mệt đến thẳng thở dốc, quay đầu thấy Khảo Kéo nhét ở ghế dựa thượng trốn tránh run bần bật. Tức giận đến hắn một ngụm cắn qua đi, người trong tay không phải có một lần miễn thương sao? Đi lên hỗ trợ a. Triệu Vinh Hạc bị cắn cái đuôi, tức muốn hộc máu ngao một giọng nói. Ai quy định có miễn thương phải hỗ trợ a? Mục Nguyên không cam lòng yếu thế cũng đi theo hô. Rõ ràng là ngươi đoạt Tô Tô miễn thương. Tần Nam chính là tưởng đem thứ này để lại cho Tô Tử Khanh. Bởi vì hắn biết tiếp theo cái thùng xe sẽ gặp được cái gì. Tô Tử Khanh sẽ biến thành cái gì. Cho nên mới trước tiên làm chuẩn bị. Ở không ảnh hưởng cho chơi cân bằng tiền đề hạ làm ra chuẩn bị. Nhưng là lại bị Triệu Vinh Hạc cấp phá hủy. Đừng cùng ta nét mực. Việc này cùng ta không quan hệ. Triệu Vinh Hạc còn nghĩ lưu trữ cái này miễn thương thời khắc mấu chốt sử dụng đâu. Trong trò chơi đồ vật có chút là có thể đưa tới lần sau trong trò chơi. Hắn là choáng váng mới có thể ở La Sát Khắc không có theo dõi chính mình thời điểm chủ động đem cái. Này miễn thương đưa ra đi. Đây là thuần túy ngốc tử hành vi, đều không mang theo đầu óc cái loại này, Tô Tử Khanh qua lại chạy. Vội. Có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể lực giá trị tại hạ hàng. Nhưng là không có biện pháp, hắn không thể trở về đánh nhau. Chỉ có thể lang thang không có mục tiêu chạy vội. Chính hắn cũng không biết chạy đến khi nào mới có thể đình chỉ tiểu miêu ỷ vào chính mình thân hình. Mạnh mẽ chuyên môn hướng một ít hẹp hòi địa phương toàn. Hắn không nghĩ chui vào đi bất động, bởi vì La Sát Khắc vẫn luôn truy ở phía sau. Không giống người khác, chui vào đi không ai quản, như vậy liền rất an toàn, hắn chui vào đi, kia chẳng phải là tự tìm tử lộ sao? Hắn chỉ có thể không ngừng chạy vội, mắt thấy tiểu miêu tốc độ càng ngày càng chậm. La Sát Khắc múa may liên dìu tiến lên, Tô Tử Khanh mệt đến hai mắt ngất đi, trước mắt có thể thấy đồ vật đều là một mảnh hoa dâm. Không cẩn thận bị một cái hoành ra tới viên lăn cầu vướng ngã. Chật vật té ngã trên đất, thuận thế trên mặt đất lăn hai vòng, nhưng là chân giống như uy, nỗ lực giãy giụa nửa ngày cũng không có thể ngồi dậy, quay đầu vừa thấy. La Sát Khắc liên dìu đã tới rồi trước mắt, khụ, La Sát Khắc bị nam nhân ho khan thanh âm hoảng sợ. Bay ra đi liên dìu dùng sức một thác, bị liên dìu bay ra đi sức lực vùng, cả người hướng tới Tô Tử Khanh đổ qua đi, khụ, lại là một tiếng trọng khụ. La Sát Khắc lập tức chống ghế dựa giữa không trung một cái hoàn mỹ lộn mèo. Nhảy qua Tô Tử Khanh rơi xuống đất, liên dìu cũng bị hắn gian nan nắm trong tay. Vừa rồi động tác chân đến hắn hổ khẩu đau, Tần Nam thấy thế. Lúc này mới vừa lòng thu hồi tầm mắt, La Sát Khắc không biết Tần Nam là có ý tứ gì. Nhưng là nhỏ yếu nhất động vật liền ở chính mình trước mặt. Không giết hắn giống như có điểm đáng tiếc, nhưng là trực tiếp động thủ có phải hay không có điểm. La Sát Khắc Trần chờ hướng tới trên mặt đất Tiểu Miêu vươn một ngón tay, khụ. La Sát Khắc sợ tới mức nhanh chóng thu hồi ngón tay. Dại ra nhìn Tần Nam ơ siêu, tựa hồ suy nghĩ cái này boss là muốn làm gì đâu, nhưng là Tần Nam căn bản. Không để ý tới, coi như chính mình cái gì cũng chưa chú ý tới. Đương một cái người ngoài cuộc, La Sát Khắc lại bắt đầu rối rắm mơ siêu động thủ vẫn là không động thủ. Liền một con tiểu miêu mà thôi, không giết. Giống như có điểm đáng tiếc khổ. La Sát Khắc, ngoặc kép, làn đạn, ha ha ha, cười chết ta. Tần boss giọng nói tạp lông gà ngày đầu tiên. Ngươi đánh ngươi, ta tuyệt đối không trộn lẫn. Ta muốn bảo đảm cho chơi công chính. Nhưng là ngươi nếu là đụng đến ta tức phụ nhi ta liền khụ. Động bất động chính ngươi nhìn làm là được, La Sát Khắc. Ta quá khó khăn, không biết vì cái gì tổng cảm giác La Sát Khắc đầu óc có phải hay không không tốt lắm. Cương Thi hưng phấn mà mở ra La Sát Khắc đầu óc sau đó thất vọng rời đi. Một bên Bọ Hung lộ ra kinh hỉ mỉm cười. Tô Tử Khanh không thể giết. La Sát Khắc chỉ có thể lựa chọn người khác, khoảng cách gần nhất chính là trên mặt đất một cái mao. Nhung cầu cái đuôi, La Sát Khắc trở tay đem vướng ngã Tô Tử Khanh cái đuôi kéo ra tới. Khảo kéo ở trong tay hắn run run rẩy rẩy lắc lư, Tô Tử Khanh thấy La Sát Khắc không truy chính mình. Dầm gì muốn khóc, nâng chính mình bị vướng ngã móng vuốt nhỏ. Lào đảo lắc lư đi trở về Tần Nam bên kia, miêu ô ô. Tô Tử Khanh đặc biệt ủy khuất hướng tới Tần Nam nâng nâng móng vuốt. Miêu ô, đáng thương tiểu miêu giống như muốn khóc ra tới giống nhau. Mệt bò vẫn là cường chống một hơi đi trở về tới, Tần Nam vội vàng đem tiểu miêu bế lên tới. Nhẹ nhàng xoa xoa hắn móng vuốt nhỏ. Đau không? Tô Tử Khanh gật đầu, đau đã chết. Tần Nam an ủi nói. Không có việc gì. Trò chơi kết thúc về sau khấu hắn tiền thưởng, nghe lén La Sát Khắc. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha, La Sát Khắc kia khóc huyễn túm Tạc Thiên lên sân khấu. Ta còn tưởng rằng là một cái cực kỳ hung ác nhân vật. Không nghĩ tới còn có loại này thần biến chuyển, La Sát Khắc. Kia một ngày boss làm ta đánh một người, sau đó ta còn không có động thủ đã bị khấu tiền lương. Ta nếu là La Sát Khắc ta đều khóc thành tiếng ha ha, nhưng là trước mắt cũng không có thời gian. Làm La Sát Khắc khóc thành tiếng, hắn hung ác giải quyết thuộc hạ khảo kéo về sau, đem khảo kéo treo ở thi thể thượng cùng lúc đó. Trò chơi phán định kết thúc, toàn thể tích phân đứng hàng cũng ở cùng thời gian soát ra tới tất cả. Mọi người cho rằng tích phân đứng hàng cái thứ nhất sẽ là Tô Tử Khanh. Bao gồm vây xem người xem mơ siêu nhưng là cố tình không phải, mà là A Lam, Tô Tử Khanh mờ mịt nhìn người này danh, suy nghĩ nửa ngày mới phản ứng lại đây người này là ai, là A Hồng trong đội ngũ người kia, nhưng là như thế nào sẽ là nàng đâu, cái kia A Lam làm gì? Tô Tử Khanh quay đầu hỏi Tần Nam, nàng từ đâu ra tích phân, Tần Nam chưa đã thèm loát miêu. Tưởng tượng đến một hồi liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài Tần Nam liền có điểm tiểu không vui. Hắn giết Cổ Văn Nguyên, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ở ngay lúc này, Tô Tử Khanh đột nhiên phản ứng lại đây. Cổ Văn Nguyên cái kia tưởng lời nói là cái gì, hẳn là làm hắn tiểu tâm đề phòng A Lam Mơ Siêu nhưng là. Bọn họ mãi cho đến trò chơi cuối cùng đều không có thấy A Lam Mơ Siêu này rốt cuộc là trò chơi sai. Lầm vẫn là cốt truyện sai lầm, ai cũng nói không tốt, dù sao. Trò chơi cuối cùng thắng lợi chính là A Lam Mơ Siêu Tần Nam đem tiểu miêu triển khai. Sau đó vùi đầu đi vào, Tô Tử Khanh cũng biết chính mình về sau không thể nào lại biến thành miêu. Vì thế vỗ vỗ hắn đầu nói, ta phải đi ngạ ân, Tần Nam giơ tay đem Tô Tử Khanh khôi phục nguyên dạng. Hôn hôn hắn khóe miệng. Tự mình đem người tặng đi ra ngoài, thi đấu kết thúc không giống như là bình thường trò chơi kết thúc. Sẽ trực tiếp đem người đưa ra đi, mà là xuất hiện một phiến môn. Chính mình đi ra ngoài mới tính xong việc Tần Nam đem Tô Tử Khanh đưa ra đi về sau. Xoay người đem hắn đội viên cũng cấp đẩy đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp liền, đối với dư lại người chơi, nửa điểm không có ý tưởng, không hề có muốn hỗ trợ ý tứ, Vinh Nghị Nhân sờ sờ cái mũi. Cùng Manh Lâu Lan liếc nhau, nhưng là Manh Lâu Lan cũng không nghĩ cùng người này nói thêm cái gì. Rời đi trò chơi hiện trường, chờ tất cả mọi người rời khỏi tới. Trên màn hình lớn đánh chính là tích phân đứng hàng, từng người đội ngũ đều thẩm tra đối chiếu một chút, xác định không thành vấn đề về sau liền có thể rời đi, nếu là cảm thấy có không đúng địa phương. Liền có thể tìm công ty trò chơi thẩm tra đối chiếu. Sau đó tiến hành sửa chữa, Cổ Văn Nguyên thấy bọn họ ra tới. Thần sắc có chút không đúng lắm. Tô Tử Khanh biết sao lại thế này cũng không nhiều lời, A Lam từ đội ngũ bên cạnh đi ra. Có chút ngượng ngùng nói, thực xin lỗi A Nguyên, lúc ấy cái loại này tình huống ta là thật sự, không cần nhiều lời, Cổ Văn Nguyên hờ hững nói. Thi đấu khẳng định là thắng thua quan trọng nhất, kế tiếp thi đấu ngươi muốn cố lên, A Lam sắc mặt có chút cổ quái. Muốn vì chính mình biện giải nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Xấu hổ đứng ở Cổ Văn Nguyên mặt đối lập, Cổ Văn Nguyên cũng là lão cán bộ tính tình. Kia cổ quật kính đi lên kia căn bản chính là ai cũng không quen, Cổ Văn Nguyên thấy nàng không đi. Dứt khoát xoay người cùng Tô Tử Khanh nói. Đi thôi, đi về trước, An Nhiên bọn họ còn đang chờ chúng ta đâu, Tô Tử Khanh. Hảo, mau mau ôm Tô Tử Khanh bả vai. Tặc hề hề hỏi, sao lại thế này nha? Vì cái gì này hai người chi gian quan hệ như vậy kỳ quái? Rõ ràng phía trước Cổ Văn Nguyên cứu A Lam một lần. Hiện tại lại biến thành như vậy. Này hai người chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tần Nam ở nói cho Tô Tử Khanh thời điểm chỉ có thể làm hắn một người nghe thấy. Này thuộc về cốt truyện di lưu vấn đề. Hơn nữa không phải Tô Tử Khanh chính mình suy đoán phân tích ra tới. Nhưng là hắn hỏi. Tần Nam tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm siêu nhưng là những người khác liền không biết Cổ Văn Nguyên cùng A Lam đây là làm sao vậy, Tô Tử Khanh tưởng cùng mau mau nói một chút. Nhưng là lại suy xét đến đây là Cổ Văn Nguyên sự. Hắn như vậy tùy tiện nói khả năng không tốt lắm, liền nói, ngươi đi hỏi ngươi cổ ca. Hắn nếu là tưởng nói ngươi không hiểu sẽ biết sao, mau mau nhìn Cổ Văn Nguyên mặt vô biểu tình bộ. Dáng, còn không có hỏi ngay cả thanh cự tuyệt, tính tính, hỏi đây là muốn người chết à, đừng như vậy túng. Đều là một cái đội, hắn còn có thể tấu ngươi không thành. Mục Nguyên ở phía sau cấp mau mau cố lên cổ vũ. Sau đó thừa dịp mau mau không chú ý đem Tô Tử Khanh ôm lại đây, ở trong trò chơi liền tưởng như vậy. Làm, chính là Tần Nam nhìn chằm chằm đến thật chặt, hắn không có thời gian động thủ. Bằng không, kia khẳng định dán ở Tô Tử Khanh trên người không rời đi, Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn Mục Nguyên liếc. Mắt một cái, ta tổng cảm giác ta giống như không biết khi nào sinh đứa con trai, ba ba. Người rốt cuộc chịu nhận ta ba ba. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngốc nhi tử, cũng không tưởng cùng ngốc nhi tử nói chuyện, trở lại biệt thự là buổi chiều tam điểm. Tả hữu, Âu Dương Vân làm người chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn. Đều là tham khảo của địa cầu chế tác phương thức làm ra tới, mau mau vừa vào cửa đã bị đồ ăn hương. Khí cấp hấp dẫn, hoa, như vậy phong phú sao, Dịch An Nhiên nói. Lần đầu tiên đầu thắng, đương nhiên đến hảo hảo chúc mừng một chút ai. Không thắng, chỉ có thể xem như sống sót, mau mau căm giận mà nói. Vốn dĩ đều là thắng định rồi cục, kết quả không biết sao lại thế này. Toát ra tới một cái A Lam, cuối cùng chúng ta chỉ có thể từ đệ nhị sau này bài, loại này đệ nhất bị đoạt cảm giác vẫn là rất khó chịu, nhưng là vô luận như thế nào, bọn họ lấy được đệ nhị thành tích cũng còn tính có thể, mấy người vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Tô Tử Khanh hỏi, các ngươi ở nhà nghỉ ngơi thế nào? Tiếp theo cục có thể lên sân khấu sao? Dịch An Nhiên nghĩ nghĩ không nói chuyện. Ngược lại là nhìn về phía Âu Dương Vân, tựa hồ là đang chờ hắn hạ quyết định, Tô Tử Khanh bất động. Thanh sắc đánh giá Dịch An Nhiên, so với bọn họ đi ra ngoài tham gia thi đấu thời điểm. Sắc mặt giống như hồng nhuận không ít, đáy mắt cũng không có màu xanh lá thức đêm dấu vết. Cổ trên cổ tay cũng không có gì miệng vết thương, hoặc là buộc chặt dấu vết, hẳn là không có việc gì, Dịch An Nhiên diện mạo thiên thiếu niên. Mặc kệ biểu hiện nhiều trầm ổn, tổng có thể cho người một loại thiếu niên linh động cảm giác. Cũng có thể xưng được với một câu mỹ nhân, cùng Âu Dương Vân ở bên nhau. Đều tiện nghi cái này họ Âu Dương Vân hướng tới Dịch An Nhiên cười cười. Nói, ta là không thành vấn đề, nhưng là ta xem các ngươi lần này chỉnh thể không tồi. Giống như không dùng được thay đổi người đi, Dịch An Nhiên ở hắn nói chuyện thời điểm rũ xuống đôi. Mắt, làm người nhìn không ra hắn đáy mắt ý tưởng, nhưng là chợt vừa thấy lên, hẳn là có điểm mất mát đi, ta tiếp theo cục không thượng, Cổ Văn Nguyên nói. Ta thực lực không đủ, tưởng trước điều chỉnh một chút, Mục Nguyên cùng Mau Mau sôi nổi tỏ vẻ. Đôi ta đi chính là góp đủ số, tùy tiện xuống dưới một cái đều được. Vừa lúc đem hai người các ngươi thay đi, đồng đội đều tỏ vẻ như vậy rõ ràng. Âu Dương Vân nếu là lại tìm lấy cớ cự tuyệt ngược lại liền không giống lần đó sự, Âu Dương Vân duỗi. Tay đáp ở Dịch An Nhiên mu bàn tay thương, thân mật như là hai cái thân mật khăng khít người yêu. An Nhiên muốn đi sao? Dịch An Nhiên vẫn luôn cúi đầu không nói chuyện, như là ở tự hỏi, nửa ngày không được đến đáp lại nam nhân hơi hơi nhíu mày. Thủ hạ lực đạo tăng thêm vài phần, An Nhiên, Dịch An Nhiên thân mình có trong nháy mắt cứng đờ, nhanh chóng che giấu đi xuống, nói, đi thôi, cái gì? Âu Dương Vân khóe miệng mỉm cười một đốn, An Nhiên, Dịch An Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, đồng đội đều đem vị trí nhường ra tới, không đi không thích hợp, Âu Dương Vân thần sắc làm người nhìn không ra hỉ nộ. Vẫn luôn treo ở khóe miệng mỉm cười cũng không có thể mang cho người cao hứng cảm giác. Hắn nói, hào, vậy đi, Tô Tử Khanh nói, ăn cơm trước đi, một hồi đồ ăn lạnh, ăn cơm thời điểm không khí lại sinh động lên, Mau Mau cười hì hì trêu chọc. Tô Tô bị cái kia mặt đen nam nhân truy thời điểm chúng ta lo lắng cũng không biết làm thế nào mới. Tốt. Kết quả ra tới vừa thấy video Toto lúc ấy đánh người động tác thật sự lão soái. Quá phù hợp trong lòng ta nam thần, Tô Tử Khanh uống lên khẩu nước trái cây. Nói, đừng nói như vậy, người Husky cũng rất soái. Mang theo Mục Nguyên cùng Lâu Đình dạo quanh thời điểm, miễn bàn nhiều choáng váng, Mau Mau, ngoặc kép chấm hỏi. Ta suy nghĩ ngươi lời này không giống như là ở khen ta đâu, ta lúc ấy còn cảm động hào một trận. Mục Nguyên tiếp theo nói, sau lại mới phát hiện, người kia vẫn luôn ở truy Tô Tô, căn bản không bận tâm đến chúng ta, Mau Mau liếc mắt nhìn hắn. Lần sau liền đem ngươi ném ở Tô Tô phía trước, làm ngươi tới đồng cam cộng khổ đi, Mục Nguyên vội vàng nói. Khó mà làm được, Tô Tô có bạn trai hỗ trợ, ta nhưng không có, ta nếu như bị theo dõi ta sẽ chết, Lâu Đình buông chiếc đũa. Ưu Nhã xoa xoa miệng, đừng nói như vậy, người bình thường trò chơi tử vong tỷ lệ cũng là rất lớn, Mục Nguyên. Ngoặc kép, trận này bữa tiệc, liền nhưng hai chúng ta dỗi đúng không, hảo hảo, nhanh lên ăn cơm đi, ăn xong đi nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai thi đấu, Tô Tử Khanh ăn đến mau. Cầm chén cuối cùng một ngụm canh uống lên, nói, ngày mai còn có một hồi, chuẩn bị sẵn sàng Nga, Lâu Đình nói. Hôm nay bị đào thải có thể có 2 phần 3 đội ngũ. Dư lại cũng sẽ chia làm 2 nhóm thi đấu. Hẳn là sẽ không như vậy rối loạn, tuy rằng bọn họ ở trong lúc thi đấu nhìn đến đội ngũ rất ít. Nhưng là không đại biểu bọn họ không có tham dự. Có thể là cũng chưa đi bao lâu đã bị đào thải, bọn họ này thuộc về một cái tái khu. Còn có một cái khác tái khu ở khác thành thị, chờ cuối cùng cuộc đua thời điểm mới có thể đem 2. Cái tái khu xác nhập dự thi người rất nhiều, chỉ có như vậy một tầng sàng chọn, mới có thể được đến mạnh nhất đội ngũ, giai đoạn trước bọn họ gặp được có thể nói là tới đưa đồ. Ăn, đương nhiên cũng không thiếu một ít có thật tài thật liêu. Liền tỷ như lần đầu tiên thi đấu liền tích phân lẻn đến đệ nhất A Lam Siêu, Tô Tử Khanh ăn cơm xong. Không có trực tiếp rời đi, ngược lại chờ Dịch An Nhiên ăn xong rồi cơm. Lôi kéo người cùng nhau lên lầu, vừa vào cửa, Tô Tử Khanh trực tiếp đem cửa phòng khóa trái. Người cùng Âu Dương Vân sao lại thế này à? Không như thế nào à, Dịch An Nhiên ngồi vào mép giường. Không sao cả nói, chúng ta cũng cứ như vậy, hiện tại ở bên nhau, chờ về sau hắn tìm được thích người sau đó cùng ta tách ra. Liền xong rồi, Dịch An Nhiên nghĩ đến thực minh bạch. Âu Dương Vân nói ái căn bản là không phải ái, càng như là một loại chiếm hữu dục, thật giống như ngươi có một cái lốp xe dự phòng, hắn toàn tâm toàn ý thuận theo ngươi, chỉ để ý ngươi một người, lòng tràn đầy vui mừng chờ ngươi, kết quả đột nhiên không có bất luận cái gì phòng bị, người này liền không đợi ngươi, hắn nói cho ngươi hắn thích người khác. Hắn tưởng cùng người khác ở bên nhau, tuy rằng ngươi không thích hắn, nhưng là ngươi như cũ sẽ cảm thấy khó chịu, vì cái gì? Bởi vì ở ngươi trong tiềm thức thuộc về ngươi đồ vật về người khác, ai không khó chịu. Hắn đã bị Âu Dương Vân phân chia ở chính mình đồ vật bên trong, Âu Dương Vân căn bản là chưa cho hắn đổi ý cơ hội, hấp tấp định ra hết thảy, ngươi là bị hắn. Không phải, Dịch An Nhiên lắc lắc đầu, ta chỉ là không thói quen, hắn vẫn luôn cảm thấy ta sẽ đi, nhưng là ta căn bản không nghĩ tới phải đi, Tô Ca. Hai chúng ta chi gian sự quá loạn quá tạp, ngươi vẫn là đừng động, ta không nghĩ đem ngươi cũng liên lụy tiến vào, Tô Tử Khanh vẫn là thực không yên lòng Dịch An Nhiên. Hai người bọn họ chi gian quan hệ rất kỳ quái, yêu nhau lại ở bên nhau rồi lại làm đến như vậy biệt nữ, Tô Tử Khanh nói. Này như thế nào có thể nói là liên lụy, ngươi nếu là gặp cái gì vấn đề cùng ta nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi, chính là... Ta cũng không thể làm ngươi giúp ta cưỡng bách hắn yêu ta a, Dịch An Nhiên suy sút ngưỡng ngã vào trên giường, tử cục căn bản chính là không có biện pháp đột phá chướng ngại, Tô Tử Khanh thành công bị Dịch An Nhiên những lời này cấp khó ở, xác thật cảm tình loại sự tình này. Chủ nhân chính mình đều khống chế không được, hắn thượng sao có thể hỗ trợ đi, Dịch An Nhiên thở dài. Ta hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, Tô Tử Khanh đều nhìn không được. Hảo hảo một đại minh tinh như thế nào liền đem chính mình làm thành như vậy đâu, một cái tình tự. Hại người rất nặng, Dịch An Nhiên chính mình cũng có chút cảm khái. Hắn bản thân cũng không phải đối cảm tình đặc biệt coi trọng người. Nhưng là hiện tại lại cố tình bởi vì cảm tình loại sự tình này cùng Âu Dương Vân rối rắm thành như... Vậy, ngoài miệng nói không phải cái gì đại sự, nhưng là trên thực tế như thế nào trải qua, vẫn là đến xem chính mình, không có việc gì à đệ đệ. Có ta ở đây, khẳng định không thể làm hắn quá khi dễ ngươi, Tô Tử Khanh nghĩ. Liền tính cảm tình thượng giúp không được gì, ở địa phương khác vẫn là có thể nỗ lực một chút, tóm lại ở không trộn lẫn sự tình bản thân đồng thời. Làm sự tình có thể được đến thực tốt giải quyết. Cũng không cho chỉnh sự kiện băng bàn, chính là Tô Tử Khanh hiện tại có thể tưởng biện pháp tốt nhất, Dịch An Nhiên trà trộn giới giải trí. Lâu như vậy, trước nay đều là hắn chiếu cố người khác, còn không có gặp được nói muốn chiếu cố hắn. Dịch An Nhiên cười cười nói, ta cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng bánh bao, sao có thể mặc hắn tra tấn, phải không? Tô Tử Khanh hồ nghi nhìn hắn, ta như thế nào cảm giác? Ngươi chính là một cái bị khi dễ tiểu đáng thương đâu, sao có thể, Dịch An Nhiên gắng gượng không? Chịu cúi đầu, đừng lão nói chuyện của ta, nói lại giải quyết không được, đồ tăng phiền não, nhưng thật ra ngươi, Phú Miên Chi Dạ phát sóng trực tiếp chân nhân tú bá ra ngươi biết không? Không biết, Tô Tử Khanh bắt một phen hạt dưa nói. Ta đều không chú ý, phía trước còn sẽ xem một chút trò chơi hồi phóng. Hiện tại ta đều sẽ không đi nhìn lại ta đi qua trò chơi, Dịch An Nhiên hỏi. Vì cái gì? Bởi vì bận quá, Tô Tử Khanh trong khoảng thời gian này lại là chân nhân tú lại là thi đấu. Nguyên chủ cha mẹ lại nháo tới cửa, Tô Tử Khanh còn phải xử lý nhà hàng tinh tế sự. Làm sao có thời giờ bất thời giờ xem? Bất quá nói trở về, kia đối cha mẹ đi vào về sau. Nhà hàng tinh tế sự giống như cũng không có gì bên dưới. Không biết là sợ túng vẫn là sao lại thế này, đến bây giờ cũng chưa dám xuất hiện ở hắn trước. Mặt hiện tại xem sao. Dịch An Nhiên mở ra phòng nội đầu bình. Chỉ là hiện tại hẳn là truyền phát tin một trận. chỉ còn lại có cuối cùng, Tô Tử Khanh cắn hạt dưa uống nước trái cây. Nhìn lướt qua mặt trên hình ảnh, nói, ta đối bọn họ làn đạn càng cảm thấy hứng thú, dù sao nội dung hắn cũng biết. Hơn nữa hiện tại xem vẫn là cắt nối biên tập phiên bản. Không có hắn phía trước tự mình trải qua thời điểm thấy được rõ ràng. Cắt nối biên tập sư một trận làm loạn, làm cho bọn họ mơ mơ màng màng cũng không biết sao lại thế này, truyền phát tin tiếp cận kết thúc. Hình ảnh chính là cuối cùng xuất sắc cắt nối biên tập nơi nào, chân nhân tú tổng nghệ là rất nhiều. Không xem phát sóng trực tiếp người sẽ quan khán tiết mục, một ít không quen biết Tô Tử Khanh. Cũng sôi nổi ở cái này trong tiết mục nhận thức Tô Tử Khanh người này, Tô Tử Khanh cắn hạt dưa động. Tác một đốn, vội vàng mở ra chính mình Weibo, nhìn kỹ, đã chướng 50 nhiều vạn phấn. Tô Tử Khanh không cấm có chút kinh ngạc. Cái này tiết mục nhân khí cư nhiên như vậy cao sao, fan chướng thật sự đứng đắn. Nhưng là phía dưới mới nhất một cái Weibo chỗ nhiều ra tới bình luận liền không phải thực đứng. Đắn, cái này chính là cái kia trong truyền thuyết cùng bó siêu đương chủ bá sao. Sách, ta như thế nào như vậy không tin đâu. Trừ phi ngươi đem các ngươi hôn môi video ngắn chia ta xem ta mới tin tưởng, a. Ta bảo bảo, ngươi gì thời điểm cùng tần boss kết hôn? Tiền biếu ta đều chuẩn bị tốt. Kết hôn cộng một, Toto, mama cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, từ từ. Vì cái gì đều là nói làm Toto gả đi ra ngoài. Ta Toto như vậy công khí 10 phần bá khí ngoại lộ nam tử. Như thế nào có thể là gả đâu? Vẫn là nói cưới đi, làm tần boss cưới hắn, này bình luận quá dài. Mặt sau nửa câu đều cấp gấp, Tô Tử Khanh ánh mắt đầu tiên xem chỉ chừa ở, như thế nào có thể là gả đâu. Câu này phía trên, sau đó điểm cái tán, chờ phát hiện còn có gấp thời điểm. Cái này tán đã bị fan trên đỉnh đứng đầu, nổi danh chủ bá điểm tán fan bình luận. Nội dung lại là làm boss cầu thú. Thực ra chủ bá hiểu biết một chút. Cuối cùng còn đặc biệt đáng xấu hổ tác một chút Tô Tử Khanh, Dịch An Nhiên đi ra ngoài bưng cái mâm. Đựng trái cây tiến vào, liền thấy Tô Tử Khanh nằm ngửa ở trên giường. Làm sao vậy, sắc mặt như vậy xuất sắc. Bị phen hố Tô Tử Khanh một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Cầm một cái quả táo ăn, ngươi lần này đi ra ngoài Âu Dương Vân tìm ngươi sao? Không có, Dịch An Nhiên nói. Hắn khả năng nghỉ ngơi đi, Tô Tử Khanh ngậm quả táo gật gật đầu. Đúng rồi, hắn hiện tại còn đánh ngươi sao? Ngoặc kép, hắn không đánh ta nha, Tô Tử Khanh nói. Ta là nói ngươi lần trước trên người lưu lại những cái đó dấu vết. Bây giờ còn có sao? Hắn cũng không hảo nói thẳng cái kia dấu vết là như thế nào lưu lại không phải, Dịch An Nhiên nói. Có chút chần chờ, lại vẫn là đáp một câu. Không, thật sự, thấy Dịch An Nhiên này phúc biểu tình, Tô Tử Khanh thật sự là không thể tin được, đem quả táo nguyên lành gặm một vòng liền đem hạch ném đến một bên. Lau lau tay xông lên đi bắt Dịch An Nhiên cổ áo. Làm ta xem một chút Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm than, ai không phải, chờ hạ, Dịch An Nhiên vội vàng giãy giụa, lại căn bản không phải Tô Tử Khanh đối thủ, bị người cởi eo chế phục. Dù vậy còn nỗ lực bắt lấy cổ áo. Thật không có, Toto ngươi không cần xem mơ siêu. Tô Tử Khanh gặp người dáng vẻ này chỉ cảm thấy buồn cười. Càng thêm nhập diễn, xoa xoa tay, liền cũ kỹ lưu manh từ ngữ đều nói ra. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân ngươi đừng phản kháng. Ngoan ngoãn từ ta đi, đang Âu Dương Vân trong tay bưng nước trái cây rơi trên mặt đất tần nam. Mặt vô biểu tình đứng ở hắn bên người, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này thì em không nháo đâu sao, Tô Tử Khanh cười mỉa buông ra tay. Cái kia, ta nếu là nói ta vừa rồi ở giúp An Nhiên và áo. Các ngươi sẽ tin tưởng sao? Tần Nam thần sắc không có nửa phần biến động, lập tức chiều hắn vươn tay. Lại đây, hết chương.